Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, sinh vật khủng bố. Mặt trời. Trong trung tâm bộc phát ra từng đợt khủng bố năng lượng. Toàn bộ mặt trời đều nhấc lên vô tận phong bạo. Ầm ầm, phong bạo bao phủ, hắc ám không ngừng thôn phệ lấy mặt trời hạch tâm. Dẫn đến năng lượng của mặt trời cùng bản nguyên đang không ngừng yếu bớt. Đây mới là mặt trời ảm đạm nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Đông Hoàng mới không thể không quả quyết từ bỏ trinh phạt hỏa tinh. Trực tiếp quay đầu giết trở về nguyên nhân. Lúc này, mặt trời hạch tâm xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt màu đen. Dường như một viên con mắt màu đen đang không ngừng thôn phệ lấy thái dương bổn nguyên. Mà tại vết nứt trước, hai đạo nhân ảnh đứng ở đó, ngăn trở hắc ám thôn phệ khuếch tán. Bản tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, trên người có chút chật vật, vừa rồi một mình hắn kém chút thì không trấn áp được. Hơn nữa còn bị thất thế. Liễu Thanh lông mày cau lại, theo trước mắt màu đen trong cái khe cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái này khiến trong lòng hắn cảnh giác. Đến hắn một bước này có thể uy hiếp hắn thật không nhiều lắm. Cũng là mặt đối thượng đế cũng dám trực tiếp đánh lên thiên đường. Chém dụng thượng đế một tay. Cho nên tại trong vũ trụ uy hiếp hắn thật không nhiều. Hiện tại theo cái kia đen nhánh trong cái khe ngửi được một chút uy hiếp tự nhiên cảnh giác vô cùng. Là hắc ám, cũng là tai ách, vũ trụ chung kết, Liễu Thanh ngữ khí nghiêm túc nói. Vũ trụ chung kết, Đông Hoàng hai mắt nhíu lại. Sau đầu một vòng mặt trời chìm chìm nổi nổi, áp chế phía dưới đáng sợ vết nứt. Hắc ám cùng thái dương chi lực không ngừng va chạm triệt tiêu lẫn nhau. Mà phía dưới hắc ám đang không ngừng thôn phệ lấy mặt trời hạch tâm bản nguyên. Một khi bị thôn phệ không còn toàn bộ thái dương hệ đem lâm vào tĩnh mịch. Đến lúc đó, không có mặt trời, địa cầu thì thật có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn, là sinh tử tồn vong quan trọng. Chỗ lấy thái dương không thể sai sót. Bản tôn, địa cầu bên kia phải chăng cũng xuất hiện đồng dạng tình huống? Đông Hoàng ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Liễu Thanh gật gật đầu. Ta trước khi đến, địa cầu cũng xuất hiện biến cố lớn. Có không biết hắc ám sinh vật xâm lấn. Mặc kệ là địa cầu bản thổ sinh vật còn là đến từ phía ngoài dị tộc. Thần ma, hư không ma vật, thậm chí là thâm uyên giống loài đều như thế bị bọn họ thôn phệ. Vừa mới ta còn đánh nổ một cái hắc ám sinh vật. Luôn cảm thấy bọn họ cùng thâm uyên ma vật có chút cùng loại. Nói đến đây cái, Liễu Thanh lông mày liền không nhịn được nhíu lên. Bởi vì những thứ này hắc ám sinh vật cảm giác cùng thâm uyên ma vật có chút cùng loại. Cái này khiến trong lòng của hắn có hoài nghi. Thậm chí có không ít suy đoán. Chỉ là trước mắt tại thâm uyên phía dưới ma tôn phân thân hiển nhiên gặp phải phiền toái. Không cách nào liên hệ. Cho nên không cách nào biết được tình huống chân thật. Bản tôn, ngươi hoài nghi bọn họ cùng thâm uyên có quan hệ. Đông Hoàng thần sắc biến đến ngưng trọng. Không tệ, trước giải quyết nơi này vấn đề. Mặt trời không thể sai sót. Nếu không thái dương hệ thì triệt để biến thành tử vong tinh hệ. Cuối cùng bị hắc ám thôn phệ. Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc nói. Cái kia, phong ấn nó vẫn là chấm ngoặc kép. Đông Hoàng có chút kiêng kỵ. Hắn nhắc nhở, tại ngươi không có trước khi đến, hắc ám trong cái khe có một cỗ lực lượng đáng sợ. Trong lúc nhất thời không cha bị thất thế, phong ấn là không được. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, sắc mặt nhất định, trong lòng làm ra quyết định, phong ấn là không được. Cho nên hắn quyết định giết vào trong đó, nhìn xem rốt cục là cái tình huống như thế nào, trước phong cấm nơi này. Sau đó theo ta giết vào trong đó xem rõ ngọn ngành. Nói xong, Liễu Thanh cùng Đông Hoàng phân thân hai người đồng loạt ra tay. Đánh ra vạn đạo quy tắc, xen lẫn bao phủ toàn bộ màu đen vết nứt. Ông, từng đạo phong ấn bao phủ, rất nhanh tạo thành phong cấm. Tạm thời chặn cái kia hắc ám thôn phệ. Đi, hai người liếc nhau, lập tức lách mình tiến nhập trong phong ấn. Đi vào cái kia màu đen vết nứt trước. Muốn tìm tòi hư thực, trong này đến cùng có cái gì? Vì sao đột nhiên toát ra cái thứ đáng sợ này cùng biến cố? Hắc ám, tai ách, vũ trụ chung kết, mang theo một tia nghi vấn cùng cẩn thận. Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hai người đồng loạt bước vào trong cái khe. Soạt, hai người xuyên qua tầng tầng sền sệt màu đen mực nước. Bước vào trong cái khe, mới vừa vào đến, cũng cảm giác một cỗ cường đại nguy cơ buông xuống. Bành, Liễu Thanh đánh ra một quyền. Đông Hoàng sau đầu một vòng mặt trời đánh đi lên. Hai người hợp lực một kích nổ tung hắc ám. Theo một vòng mặt trời nổ tung, chiếu sáng hắc ám, chỉ thấy trước mặt hai người xuất hiện một đầu to lớn vô cùng sinh vật. Không nhìn thấy cuối cùng, dường như cả mảnh hắc ám đều là thân thể của nó. T. Đông Hoàng thầm hít một hơi hơi lạnh. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, cũng là có chút giật mình. Hắn nhìn trước mắt to lớn sinh vật, quả thực to đến không biên giới. Xem chừng chỉ ít giống như là hệ ngân hà đồng dạng thân thể cao lớn. Phía trên hiện đầy vô số quỷ dị xúc tu. Lít nha lít nhít xúc tu. Lóe ra vô số quỷ dị văn. Lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Một đôi kinh khủng ánh mắt đang theo dõi Liễu Thanh cùng Đông Hoàng. Làm cho người linh hồn run rẩy. Có loại muốn bị hút vào trong ánh mắt cảm giác đáng sợ. Liễu Thanh trông thấy. Cặp kia con mắt thật to giống như một cái màu xám vòng xoáy. Tản ra quỷ dị quang mang. Con kiến hôi. Quỳ xuống. Đột nhiên. Một thanh âm truyền vào tâm thần. Linh hồn thức hải đều muốn sụp đổ. Liễu Thanh cùng Đông Hoàng sắc mặt hai người tụ biến. Toàn thân sáng lên từng đạo quang mang. Ngăn trở cái kia đáng sợ linh hồn trùng kích. Vẻn vẹn một câu. Thế mà để Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hơi hơi lui lại một bước. Cường đại nguy cơ tràn ngập trong lòng. Nguy hiểm. Liễu Thanh trong lòng lẫm liệt. Cảm thấy vô tận nguy cơ bao phủ tới. Cong. Cơ hồ không có một chút do dự. Liễu Thanh rút kiếm vung lên. Thi triển cường đại nhất khai thiên bí thuật. Giết. Đông Hoàng đồng thời xuất thủ. Một miệng Đông Hoàng trung vòng quanh vô tận hỗn độn khí trấn áp tới. Đông. Hắc ám vỡ tan. Hỗn độn khí bao phủ. Bốn phía thời không trực tiếp bị giam cầm. Sau đó Liễu Thanh một kiếm chém xuống. Khai thiên kiếm mang vạch phá hắc ám. Chạm tại cái kia không biết sinh vật đáng sợ trên thân. Chỉ thấy lít nha lít nhít xúc tu quét tới. Đánh vào kiếm mang phía trên. Ầm ầm. Cả hai va chạm. Bộc phát ra từng đợt diệt thế uy năng. Quét ngang hắc ám. Làm hết thảy tán đi. Liễu Thanh đáy lòng trầm xuống. Cái kia quái vật thế mà chặn. Chỉ là mấy chục điều xúc tu hóa thành bột mịn. Ở trên người lưu lại một đạo kiếm ngân. Màu đen mực nước đồng dạng huyết dịch ẩn ẩn chảy xuôi. Chỉ là thân thể của nó quá to lớn. Nhìn lấy đáng sợ kiếm ngân thực lại chỉ là thương tổn tới da. Cái này khiến Liễu Thanh cùng Đông Hoàng sắc mặt hai người khó coi. Còn là lần đầu tiên tao ngộ cái thứ đáng sợ này. Vừa mới hai người tuyệt đối không có giữ lại. Lại bị chặn lại. Ô. Hai cái cường tráng một điểm con kiến hôi. Cái kia sinh vật đáng sợ phát ra âm thanh. Ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Thật mạnh. Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Không thể không nói đây là trước mắt hắn tao ngộ sinh vật mạnh mẽ nhất. Có thể ngăn cản hắn khai thiên nhất kích chính là có 102. Thú vị con kiến hôi. Ta cho phép các ngươi trở thành sứ đồ. Vì ta hiệu lực. Cái kia sinh vật đáng sợ lần nữa truyền đạt một câu. 3000 ma thần, đại đạo quy nhất, Liễu Thanh đột nhiên chợt quát một tiếng. Thể nội 3000 đại đạo ma thần cùng nhau dung nhập thân thể. Trong chốc lát thân thể một đường tăng vọt bành trướng. Đảo mắt hóa thành một tôn cao không biết mấy dặm hỗn độn cự nhân. Theo hắn quất ra bàn cổ phủ, dung hợp sát kiếm, cả hai bắn ra một loại cực hạn phong mang. Để tôn này sinh vật đều vì thế mà choáng váng. A. Cái kia sinh vật đáng sợ lộ ra một tia kinh nghi. Bàn cổ khai thiên, Liễu Thanh hóa thân hỗn độn cự nhân. Chợt quát một tiếng, hội tụ 3000 đại đạo ma thần chi lực. Hai tay vung ra đáng sợ một phủ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.